12 chòm sao, nữ phụ vạn người mê. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cự giải cùng song ngư đang lang thang trong trung tâm thương mại lựa vài món đồ. Chứ đồ ở nhà cũng ít. Quá mỏi chân. Hai người đành dừng chân tại một quán khá là nhỏ. Trong trung tâm thương mại này. Nói là nhỏ nhưng nó là một trong những chi nhánh lớn của Tokotoko trong thành phố này và cũng là cửa hàng lớn nhất trong các dãy cửa hàng ở đó. Khi mình đi thế giới này thay đổi không ít nhỉ. Song ngư lắc đầu ngán mẩn. Từ nãy đến giờ vẫn không thấy cửa hàng sách đâu. Tao cảm thấy có gì đó không ổn mày ạ. Cự giải liếc mắt về phía đám đông không mấy thiện cảm, đám đông đang hỗn loạn trước mặt. Nghe thấy tiếng hét vang tai. À hát hát hát Kim Ngưu kìa. Thật đẹp trai. Song tử còn đẹp hơn ý. Nhầm rồi, cả hai cùng đẹp mà. Chị Mộc Linh vừa xinh đẹp lại hiền dịu nhỉ. Đúng là thiên thần mà. Hai cô đen mặt đờ mờ. Có cần phải trùng hợp thế không? Thật sự là muốn chửi thề mà. Đi đâu cũng gặp nam chính là sao? As đúng là hào quang của nam chính có khác. Nên chuồn thì hơn. Hai người đưa mắt nhìn nhau cùng thoáng qua một suy nghĩ. Chạy là thượng sách. Đùng, một giọng nói vang lên. Kim Ngưu và Song Tử hiện đang là hai diễn viên hot tại Việt Nam. Mộc Linh có xuất hiện vài lần cùng họ trong những bữa tiệc nên cũng được thơm lây. Cự giải, Song Ngư các chị về rồi sao? Hay cũng đi ăn với bọn chị đi. Nữ chính, ngây thơ, của chúng ta đã xuất hiện sau cuộc mây mưa của anh sư tử. Giờ đây đã bám dính lấy Song Ngư. Còn Song Ngư thì sao? Cô bé chính thức đơ do hành động bất ngờ của nữ chính. Cũng biết nữ chính rất trong sáng, ngây thơ, nhưng hành động quá bất ngờ. Ánh mắt cầu cứu quay sang cự giải. Thấy vậy cự giải liền gỡ. Ký sinh, đang bám lấy Song Ngư. Cất giọng dịu dàng. Xin lỗi cô, chúng tôi quen cô sao? Xin cô buông bạn tôi ra với. Chúng tôi xin phép đi trước. Cái gì? Sao cô phải xin lỗi? Thôi kệ đi, ai quan tâm, phải đi đã. Hức hức, chị biết, các em, rất hận chị, vì đã cướp Ngưu ca ca và Tử ca ca. Nhưng bọn chị yêu nhau thật lòng. Xin hai em tác thành cho bọn chị. Cô ta sụt xà sụt xịt. Đám đông bắt đầu xỉa sói hai cô. Song Ngư không chịu nổi được nữa. Thực xin lỗi, nhưng tôi thật không quen cô. Đừng làm khó chúng tôi được không? Song Ngư giữ thái độ chuẩn mực, nghiêm túc. Những người ghét cô ta được liền lên cơ hội bắt bẻ. Chỉ trích à? Ả dương ánh mắt tội nghiệp về phía Kim Ngưu và Song Tử, nhưng thật không may cho ả, bọn họ còn đang bận ngắm hai cô kia. Chớp thời cơ hai người kia đang đơ. Cự giải liền kéo Song Ngư chạy nhanh. Thật nhanh, Mộc Linh đứng đó cúi mặt méo xeo. Nếu ai nhìn thấy thật sự không thể nghĩ rằng con ngòi vừa nãy và bây giờ là một. Chán nản, hai người kia kéo cô ta quay về. Quay trở về biệt thự. Một cô gái xinh đẹp ngồi trên sofa. Cô bỗng ngáp rất ư là nữ tính. Cô nằm xuống, tay chống đầu, chân gác chân giống y như heo. Đó là ai? Người ở sao? Không, chính là tiểu thư Bạch Dương của chúng ta. Sử nữ vừa ngủ dậy. Trên người mặc chiếc áo hở vai màu đen, kết hợp với váy dài xếp ly màu trắng. Đi xuống lầu nhìn thấy con người nào đó như heo đang chán nản ngáp ngắn ngáp dài xem tivi. Bốp, á, sao mày đánh tao? Bạch Dương ôm cục u trên đầu mếu máo. Mày nhìn lại dáng ngồi của mày đi. Nữ tính, ghê cơ. Sử nữ đi vào bếp lấy cốc sữa rồi đi ra quát. Còn không mau ngồi lại. Dạ vâng thưa sử mama. Bạch Dương lập tức ngồi lại nghi ngắn. Bảo Bình đứng trên nãy giờ đã chứng kiến tất cả. Mỉm cười quay trở lại phòng của mình, trên môi vẫn còn nụ cười. Bên dưới, tao ra ngoài một lúc. Ở nhà ngồi im như thế. Bạch Dương ngồi đó chảy mồ hôi lạnh thầm than. Mé con này ngày càng nguy hiểm. Tốt nhất cây cây nên động vào. Dầm, hai người cùng đồng thanh liếc về phía cánh cửa. Là Thiên Bình mặt lạnh. Hơn thế nữa mắt còn nảy lửa. Đít con này hôm nay ăn phải ớt à? Không hẹn mà cùng một suy nghĩ. Không ai dám hó hé một câu nào. Thôi, tao đi đã. Sử nữ nhanh chóng rời khỏi nơi vẫn còn nồng nặc mùi sát khí tỏa ra từ người Thiên Bình. Đừng bỏ tao, tao mà, Bạch Dương thà ở với sử nữ con hơn là Thiên Bình. Mé ai đó cứu với. Trong lòng Bạch Dương thầm khóc dòng kiểu này lại. Giận cá chém thớt rồi. Nhưng, cá là ai? Thôi không quan trọng, kệ liên quan đếch gì đến mình đâu. Sử nữ đi đến một quán cà phê. Đi vào cô nhìn xung quanh thấy một chàng trai trẻ tầm 23 tuổi. Mái tóc vàng kim, mũi cao, da trắng, vẫy vẫy cô. Sử nữ, Thiên Thiên bạn mới của cô khi đi du học. Một người dịu dàng ấm áp, là học trưởng trường cô. Học trưởng, sử nữ cười dịu dàng. Thiên Thiên liền đỏ mặt. Cô nàng này, thật là, trong góc có một người khó chịu vô cùng, có lẽ anh đã quen với nụ cười ấm áp đó chỉ dành cho anh. Nực cười, anh mới sang sao không bảo em đón. Sử nữ luôn coi anh như một người anh trai vậy. Nhưng có vẻ anh thì không như vậy. Chính cô cũng cảm nhận được. Nhưng kệ đi, cô rất muốn có bạn a. Suốt ngày chơi với cục băng ở nhà thật sự chán chết mà. Ý chị nói Thiên Bình á, vậy thì phiền lắm. Thiên Thiên gãi đầu ngượng ngùng. Phải, vậy rất phiền. Thì ra gu của cô lại chuyển sang nhưng tên có tóc vàng chóe như vậy sao? Market chỉ đến đây chờ bạn. Không ngờ có thể nhìn thấy cảnh này. Anh là ai? Tên này là ai tự nhiên phá đam? Market, sử nữ lắp bắp cố nhớ lại. Những người có giọng điệu như vậy. Chỉ có, nam chính, vẫn còn nhớ tôi sao? Market nhếch mép, nguy hiểm. Thiên Thiên à, hôm khác chúng ta gặp sau. Hôm nay em có việc rồi. Sử nữ biết điều liền lấy túi chạy nhanh về nhà. Trong quán vẫn thật bí bách, ngột ngạt và đầy thuốc súng tỏa ra từ hai người đàn ông. Cách chương.